Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 341, Now vs Song Đế 1. Đúng là các ngươi, đúng là bám dai như đỉa a. Now nhìn lúc này xuất hiện ở đây Mindy cùng Randy, cũng là lạnh nhạt nói. Đại ca ca, lần này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Randy nhưng là không chút nào để ý tới Nao nhổ nước bọt. Quay về Nao nhẹ giọng nói rằng, dù sao, lập trường không giống nhau. Mặc dù ta đối với đại ca ca rất có hảo cảm. Cũng không được a, Randy, vào lúc này ngươi nói lời này. Không cảm thấy buồn nôn sao? Randy bên người Mindy nhưng là âm gương mặt lạnh lùng. Nhìn Nao tầm mắt tràn ngập lạnh giá. Vào lúc này lại nghe thấy Randy có vẻ như có chút đau lòng nào. Lập tức chính là nói rằng, ta không cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn ngươi đúng là thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Đem ngươi buồn nôn chết rồi. Ngươi cũng có thể ít đi buồn nôn Tsukino. Randy không chút nào cấm kỵ ở đây nào cùng Ash. Nhàn nhạt quay về Mindy nói rằng, ngươi, hừ, hiện tại là ở nhiệm vụ thời điểm. Ta không cùng ngươi tranh luận cái gì. Mindy lạnh rên một tiếng. Tự hồ cũng là khắc chế chính mình. Nói xong, chính là nhìn về phía cách đó không xa nào cùng Ash. Khi hắn nhìn thấy Ash thời điểm, cũng là xì xì một tiếng bật cười. Quay về nào chính là cười nói. Ta nói, coi như ngươi là Anova khu vực quán quân. Ngươi mang một cái con ghẻ, cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta a. Dưới cái nhìn của ta, Ash so với ngươi có thể mạnh quá nhiều rồi. Ash rất mạnh, chỉ ít ở người huấn luyện con đường này tiến lên. Mà ngươi, nhưng liền một cái người huấn luyện cũng không thể có thể xưng tụng. Nào thản nhiên nói, nào, Ash nghe thấy nhiều như vậy chính mình nghe không hiểu. Lập tức cũng là có chút hỗn loạn. Mà khi hắn nghe thấy nào cuối cùng một câu nói thời điểm. Hắn nhìn Nao ánh mắt thật giống như là nhìn chi kỷ như thế. Không nghĩ tới Nao đối với mình đánh giá như thế cao. Lập tức, Ash cũng là muốn đối với hắn cảm kích nói cái gì. Mà vào lúc này, Nao nhưng là đem Ash kéo đến phía sau chính mình. Mà ở Ash vị trí ban đầu, nhưng là đã thêm ra 2-3 cây lông chim tiễn. Mà Ash ở nhìn thấy những người lông chim tiễn thời điểm. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là tràn ngập càng nhiều cảm kích. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân. Cái này năng lực nhận biết độ. Vẫn là cường a. Mindy cười nói. Miệt thị ánh mắt cũng là nhìn về phía bên người Randy. Nói rằng. Người đi sai đu ai ám sát năng lực nhìn dáng dấp cũng là gặp gỡ đối thủ a. A. Randy không chút nào buồn bực. Chỉ là đem tầm mắt một lần nữa rơi xuống Nao trên người. Quay về Nao nói rằng. Đại ca ca, ta nói rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi thật sự muốn cứu thiếu niên này. Liền để hắn rời đi đi. Trong quá trình này, ta đi sai đu ai sẽ không tấn công. Thế nhưng hắn giả như không hề rời đi. Đi sai đu ai lông chim tiễn cũng sẽ không chỉ là đe dọa mà đã xong. Vậy cũng là ta đối với Anova khu vực quán quân cuối cùng tôn trọng. Randy lúc nói chuyện sắc mặt cực kỳ hờ hững. Trước lông chim tiễn cùng với nói là nào để Ash né tránh. Kỳ thực cũng là ẩn trốn ở chỗ này nơi nào đó được Randy chỉ thị đi sai đu ai cố ý không có trong số. Mệnh thôi, Pokemon cùng nhân loại phản ứng thần kinh tốc độ kỳ thực cách biệt rất xa. Đặc biệt đi sai đu ai loại này Pokemon. Mặc dù thực lực của hắn rất yếu, nào đều không nhất định có thể ở nhận biết được vị trí của hắn tình huống tránh né ra hắn lông. Chim tiễn, như vậy cũng là càng không cần phải nói Randy này con quán quân cấp đi sai đu ai khác. Randy, ngươi làm như vậy, Mindy quay về Randy lớn tiếng hô. Chính ta tự nhiên sẽ cùng thủ lĩnh giải thích. Đúng hạn vẫn không có chờ Mindy nói xong. Randy chính là thản nhiên nói. Mà Randy lời nói cũng là trực tiếp đem Mindy lời nói ngăn chặn lại. Vào lúc này nếu Randy nói như vậy, Mindy cũng là không miễn cưỡng nữa cái gì. Ngược lại Ash ở trong mắt hắn cũng có điều là một con run dế thôi. Dáng dấp như vậy run rế muốn cái gì giải quyết lúc nào cũng có thể. Các ngươi đang nói cái gì a? Ash rốt cục chịu đựng không được. Lập tức cũng là quay về nào cùng Min đi. Randy hô. Ash, đi thôi. Nhìn dáng dấp ta vẫn là quá xem thường bọn họ. Nào nở nụ cười. Cũng là có chút bất đắc dĩ quay về Ash nói rằng. Nào, Ash sững sờ. Mà ở Ash trên vai Pikachu cũng là nghi hoặc Pika Pika kêu. Tiểu tử, ngươi còn không biết sao? Này căn bản là không phải một mình ngươi tinh anh người huấn luyện có thể dính vào chiến đấu. Đứng ở bên cạnh ngươi thiếu niên này không phải người khác. Mà là trong truyền thuyết Anova khu vực quán quân. Vậy cũng là đứng ở thế giới này nhất là đỉnh người huấn luyện. Mindy nhìn Ash có vẻ như còn không rõ dáng vẻ. Cũng là quay về Ash thản nhiên nói. Cái gì? Ash sững sờ. Mà vào lúc này, nào nhưng là nhíu nhíu mày. Bên hông một viên Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống nào trước người. Sau đó hoa lệ mà cao quý Gardevoir chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đem Ash di động đi ra ngoài. Nào lẩm bẩm nói. Mà Gardevoir nhưng là có thể cực kỳ rõ ràng nghe rõ ràng tình huống. Lập tức khẽ kêu một tiếng. Màu xanh lục cánh tay phải hơi khẽ nâng lên. Ở nào hờ hững trong tầm mắt. Ash dãy giụa bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Nào để Gardevoir đem Ash teleport đi ra ngoài vị trí chính là Amamiya vị trí. Lấy bây giờ Gardevoir thực lực. Muốn vượt qua ngần ấy khoảng cách. Cũng là không chút nào độ khó. Lúc này, gió đêm hơi lung lay. Ở buổi tối moonlight bên dưới, Gardevoir màu trắng thân thể là tao nhã như vậy. Lại như là ăn mặc một bộ tao nhã vũ đạo dạ phục như thế. Dưới quần mới có một vệt màu xanh lục. Vẫn kéo dài tới đầu phía dưới cong lên kiểu tóc. Quần dưới thon thả chân dài. Màu xanh lục cao to cánh tay thật giống như là mang theo nhu thuận liên tiếp bắt tay cánh tay cùng. Tay găng tay bình thường như vậy hấp dẫn người. Tiến hóa đằng trước trên kỳ trạng góc đang tiến hóa sau khi hoàn thành chuyển qua trước ngực cùng. Phía sau lưng, mặt bên có gai nhọn hình dạng. Xem mang vũ hội mặt nạ như thế. Nó ngực màu xanh lục sắc mang liên tiếp đến góc trung bộ. Còn liền với găng tay như thế cánh tay. Xem ra lại như mặc một bộ quần dài nửa bộ đầu. Khác nào một vị vũ hội nữ vương Gardevoir cực kỳ bình tĩnh đứng ở nào trước người. Yên tĩnh tầm mắt từ xuất hiện bắt đầu chính là không có sóng chấn động quá. Mà cái ánh mắt này cũng là xem Mindy cực kỳ không thoải mái. Gardevoir sao? Randy ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói. Vào lúc này, một bóng người cũng là xuất hiện ở trước người của chính mình. Này bóng người thân thể hầu như đều là bị lông bờm màu xanh lục bao vây. Dáng vẻ tương tự với một con mèo đầu ưng. Chính là Alola khu vực ngự ba nhà một trong mộc mộc kiêu tiến hóa cuối cùng hình. Đi sai đu ai? Như vậy, chúng ta cũng tới đi. Đi thôi. Hai Dragon, Mindy nham hiểm nở nụ cười. Thanh âm vang lên đồng thời cũng là cầm trong tay ám hắc bóng tung. Màu xanh lam bên trong mang theo một ít hắc ám tạp chất ánh sáng lạc đến nơi này trên đất trống nào. Nương theo một đạo táo bạo long ngâm tiếng vang lên. Hai Dragon bóng người cũng là xuất hiện ở Decidueye bên người. Decidueye ở Hai Dragon xuất hiện thời điểm nhưng là hết sức kéo dài cùng Hai Dragon vị trí. Decidueye, ẩn giấu đi. Randy thản nhiên nói. Dứt tiếng. Ở Randy trước người đi sai đu ai chính là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hai Dragon, giết hắn cho ta. Dark Paul, Mindy vung tay lên, lớn tiếng mà phẫn nộ hô. Mãi đến tận hiện tại, Mindy không có quên vào lúc ấy nào mang theo cho hắn sỉ nhục. Lúc này cục diện hai đánh một đối với hắn mà nói là tuyệt đối có lợi. Lập tức khí thế của hắn cũng là đủ lên. Ở Decidueye ẩn giấu đi trong nháy mắt liền để cho Hai Dragon phát động công kích. Tách ra đến sau khi sử dụng Misty Terrain. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Cái gì? Randy nhíu mày một cái. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Gardevoir tốc độ rất nhanh. Trong lòng một ý nghĩ chính là thả ra trong nháy mắt rời đi. sau đó lại xuất hiện ở nao trước người thời điểm. Ở Gadivoha bộ ngực tương tự với kỳ trạng góc cũng là phóng ra hào quang nhàn nhạt. Sau đó không biết là xảy ra chuyện gì. Nhàn nhạt sương mù chính là bắt đầu che kín chính đang đối chiến bên trong toàn bộ đất trống. Cùng lúc đó, Gadivoha thân thể cũng là khác nào như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, bình thường rơi xuống đất trên. Triệt hồi lực lượng tinh thần. Nàng bây giờ mặc dù không có lực lượng tinh thần cũng vẫn là có thể bình thường hoạt động. Dark Pau rơi xuống đất trống bên trên nơi nào đó. Thế nhưng bởi vì Gadivoha trước chính là sử dụng teleport. Vì lẽ đó cái này cũng là rất rõ ràng không cách nào trong số mệnh Gadivoha. Thật sự có một tay a. Randy nhìn Misty Terrain hình thành. Cũng là thở dài nói. Trên thực tế, hiện tại Nao là nằm ở đánh hai trạng thái. Mindy Hydreigon rất hiển nhiên là chủ chính diện tấn công. Mà Randy Decidueye nhưng là cực kỳ tự nhiên chủ ẩn giấu vào công. Nói cách khác Gadivoha đang đối mặt Hydreigon mạnh mẽ áp bức thời điểm tiến công còn muốn thường. Xuyên chú ý chu vi Decidueye đột nhiên xuất hiện tấn công. Thế nhưng có Misty Terrain trở ngại tầm mắt. Mặc dù là Decidueye tầm mắt rất tốt, nhưng cũng là rất khó bách phát bách chúng. Hơn nữa ở Misty Terrain bên trong, rơi trên mặt đất Pokemon là không sẽ phải chịu bất kỳ dị thường trạng thái. Long hệ tuyệt chiêu thương tổn ở đây cũng là giảm thiểu một nửa. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ thích hợp hiện tại tình huống này tuyệt chiêu. Lúc nào còn có tâm sự đi thổi phồng đối thủ. Mindy lúc này tự nhiên là cực kỳ tức giận. Cũng là quay đầu, quay về Randy nói rằng, lúc này, hắn Hydreigon cũng là bị bao phủ ở mảnh này Misty Terrain bên trong. Cái kia đầy dẫy yêu tinh khí tức bầu không khí để gồm cả ác hệ cùng long hệ Hydreigon đúng là cực. Kỳ khó chịu, Disarming Void, mà vào lúc này, nào vậy cũng là ẩn giấu ở Misty Terrain bên trong. Nhàn nhạt đem chỉ thị của chính mình lan truyền cho Gadivoha. Mà trên thực tế, nào nhưng là cũng không có nói ra đến. Nói cách khác, Randy cùng Mindy cũng không biết sau khi Gadivoha cử động là cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.